Thiên kiêu ngạo thế, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95, đối thủ của đại lực man hùng là một bóng người khôi ngô cao lớn, toàn thân hiện ra ánh vàng chói mắt, bởi vì khoảng cách quá xa, vốn không thấy rõ mặt mũi khiến Lâm Diệp run sợ là bóng người cao lớn này đối mặt công kích của đại lực man hùng càng không sợ gì cả. Bóng người chạy trong hư không, chỉ dựa vào một đôi nắm đấm đã áp chế đại lực man hùng không ngóc đầu lên được, liên tục gầm thét không ngừng. Bóng người có thể bay nhanh trên không, cũng có thể đủ ngăn chặn một đại lực man hùng ngang bằng cường giả linh cương cảnh. Bóng người cao lớn kia tất nhiên là một vị cường giả linh hải cảnh. Cũng chỉ có cường giả linh hải cảnh mới có năng lực bay trên không trung. Lâm Diệp nhận ra được điều này, trong lòng không khỏi kinh ngạc, trong 3.000 núi lớn rừng thiên nước độc này tại sao lại đột nhiên xuất hiện một vị cường giả linh hải cảnh này. Không đợi Lâm Diệp hiểu rõ, một tiếng vang thật lớn, một gốc cổ thụ dưới chân hắn vậy mà mạnh mẽ bị đụng ngã, khiến cho cả người Lâm Diệp lảo đảo, bóng người rơi xuống đất. Lâm Diệp phản ứng cũng không chậm, người đang ở giữa không trung thì bóng người lắc một cái, nhón chân bước nhẹ trên nhánh cây, xoay người như diều hâu, bình yên rơi xuống đất. Nhưng đúng lúc này, bây giờ Lâm Diệp mới nhìn thấy một cô bé khoảng 6-7 tuổi cách đó không xa xông qua, nàng ta mặc váy da thú, lộ ra chân trần tuyết trắng như ngó sén, một mái dài đen nhánh vì vội vã chạy trốn mà tung bay, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ. Trông thấy Lâm Diệp, cô bé kia rõ ràng khẽ giật mình, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt lo lắng, kêu lên, dường như đang bảo Lâm Diệp nhanh chạy trốn. Lâm Diệp cũng biết tình huống không ổn, khẽ gật đầu, đang chờ nói một tiếng đa tạ thì cảm thấy hoa mắt, cô bé kia vọt tới trước mặt hắn, một tay xách vạt áo hắn, lao về phía xa. Một cô bé 5-6 tuổi, người cao còn chưa bằng ngực Lâm Diệp, giờ phút này thoải mái xách Lâm Diệp lên như con gà con, khiến cho trong lòng Lâm Diệp không khỏi chấn động. Kinh ngạc nhất là khiến Lâm Diệp từ đầu đến cuối cũng không kịp tránh né đã bị bắt lại. Vù vù, vù vù, tiếng gió cực nhanh lướt qua bên tai, Lâm Diệp cũng nhận ra được cô bé này dường như cũng không ác ý, lúc này mới thầm thả lỏng một hơi. Bỗng nhiên trong lòng quay cuồng một hồi, bản thân bây giờ cũng là tu vu chân vũ tam trọng cảnh, cô bé này có thể thoải mái mang theo mình bay nhanh, tu vi nàng ta chẳng lẽ còn cao hơn mình rất nhiều. Ngay sau đó Lâm Diệp mặc kệ những suy nghĩ trong lòng, trong tầm mắt hắn đã trông thấy những khu rừng mình đi qua đều lần lượt sụp đổ, đủ loại hung thủ bỏ mạng chạy trốn, chấn động mà hỗn loạn. Dưới loại tình huống này, muốn bảo vệ mạng sống quả thực phải nhanh chóng rời khỏi đây. Rất nhanh cô bé đã mang theo Lâm Diệp xông ra khỏi rừng rậm, sau khi đến đây Lâm Diệp lại không nhịn được nói. Cô nương, xin nàng, M. Thanh trở nên im bặt. Vì trong một khắc này, một vệt ánh vàng bỗng dưng từ đằng xa vạch phá bầu trời mà tới. Gần như cùng lúc một đạo quyền phong linh lực đáng sợ từ trên trời giáng xuống, xé rách hư không, hung hăng đánh tới cô bé. Cách chương.